phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 605, đóng đô thắng cục. Nói đến, La Vân cũng là vận khí tốt, bởi vì giam Sửu Lãng Phức tuyệt đối không ngờ rằng, La Vân lại có tướng Liễu Chín Thân thần thông, có thể một thân hóa chín thân, mà là từng cái đều có cửu âm cảnh giới thực lực. Lại thêm La Vân cố ý hành động, tại giao phong chỗ, ẩn nấp còn lại tám thân thực lực, làm giam Sửu Lãng Phức nghĩ lầm, nhiều ra đến tám cái La Vân phân thân, bất quá là huyễn tượng mà thôi, lúc này mới đánh hắn một cái trở tay không kịp, đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Nếu như giam Sửu Lãng Phức sớm liền đoán được La Vân chân thực tình huống, tại phát hiện La Vân có phân thân lúc lập tức bỏ chạy, coi như La Vân muốn đuổi theo, một lát cũng là đuổi không kịp hắn. Thời gian kéo đến lâu, La Vân nhất định không chịu nổi chín thân thần thông tiêu hao. Đến lúc kia, không chỉ có tám cái phân thân sẽ biến mất, thực lực của hắn cũng sẽ bởi vì linh lực quá độ tiêu hao mà ngã xuống. Đến lúc đó, giam Sửu Lãng Phức liền có thể dễ như trở bàn tay đem La Vân chém giết. Rất đáng tiếc, giam Sửu Lãng Phức không thể xem thấu chân tướng, mà La Vân thì bắt lấy cơ hội, không cùng hắn bỏ chạy cơ hội. Trên bầu trời, La Vân cùng giam Sửu Lãng Phức trận chiến đấu này hấp dẫn phía dưới vô số người lực chú ý, cho dù bọn họ cũng tại giao phong, đang chém giết lẫn nhau, lại là không có quên chú ý trên bầu trời kịch chiến. Thấy La Vân chết rồi sống lại, chia ra làm chín, chuyển bại thành thắng diệt giam Sửu Lãng Phức, phiến thiên địa này gian, lập tức vang lên từng tiếng kinh hô. Khác biệt chính là, nhân loại bên này tiếng kinh hô mang theo kích động, tâm tình hưng phấn, vực ngoại thiên ma cùng sinh vật tà ác phát ra kinh hô, thì là tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Thắng, là thượng tiên thắng, hắn tiêu diệt lợi hại nhất vực ngoại thiên ma. Thắng lợi thuộc về La Thượng Tiên, thắng lợi thuộc về chúng ta. Nhân loại bên này, gieo hò liên tục, kích động Lê Minh cùng Trì Thiên đám người. Tại đem bị thương binh sĩ kéo vào đến quả cầu kim loại trong về sau, lại vọt ra, gia nhập vào chiến đấu bên trong, cùng Hạng Vũ, Ngụy Diên chờ anh linh quỷ tướng, còn có kia mấy vạn âm binh nhóm cùng nhau, hướng vực ngoại thiên ma cùng sinh vật tà ác phát khởi tấn công mạnh. So sánh với bọn họ đấu trí tăng vọt, chiến lưu bão táp, vực ngoại thiên ma cùng sinh vật tà ác nhóm thì là sĩ khí giảm mạnh. Giam Sửu Lãng Phức chết, thằng ngu này thế mà bị La Vân cho giết chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Nhanh lên rút lui, rút lui a. Liền giam Sửu Lãng Phức đều chết tại La Vân trong tay, chúng ta lại như thế nào địch nổi hắn? Mau bỏ đi, rút lui. Mấy cái vực ngoại thiên ma mặc dù nhìn ra La Vân đang ở tại mỏi mệt trạng thái, nhưng hắn lại thế nào mỏi mệt, cũng là thần tiên lĩnh vực, không phải bọn họ có thể chiến thắng. Lại nói, coi như La Vân không ra tay, lấy dưới trường hắn những này anh linh thực lực của quỷ tướng, cũng đầy đủ bọn họ uống một bình. Nếu như giam Sửu Lãng Phức không có chết, có thể đem La Vân xử lý, lại tới cùng bọn hắn tụ hợp, coi như những này anh linh quỷ tướng cùng âm binh quỷ tốt lại nhiều, cũng có thể đem này toàn bộ chém giết. Nhưng là hiện tại, chết là giam Sửu Lãng Phức mà không phải La Vân, như vậy bị chém giết sẽ chỉ là bọn họ, cho nên vẫn là thừa dịp La Vân không có động thủ thời khắc mau trốn đi. Những này vực ngoại thiên ma cũng là tương đương nhẫn tâm, vì đào mệnh, không tiếc lưu lại sinh vật tà ác làm khiên thịt, ngăn chặn âm binh quỷ tướng, vì chính mình sáng tạo cơ hội cùng thời gian. Dù sao, đối với vực ngoại thiên ma tới nói, những này sinh vật tà ác, cùng nói là đồng bạn, còn không bằng nói là nuôi ác khuyển. Nếu là ác huyền, như vậy tùy lúc có thể từ bỏ. Vực ngoại thiên ma nhóm cùng nhau niệm tụng ra quỷ dị chú ngữ. Tại những chú ngữ này ảnh hưởng dưới, sinh vật tà ác nhóm đánh mất bản thân ý thức, chỉ còn lại có chém giết suy nghĩ. Bọn họ trở nên không sợ sinh tử, không sợ đau đớn, hoàn toàn bị giết chóc dục vọng thúc đẩy. Sinh vật tà ác nhóm ngao ngao kêu, nhào về phía âm binh quỷ tướng cùng anh linh, mà vực ngoại thiên ma nhóm thì thừa cơ rút đi, muốn thoát đi nơi đây, muốn chạy, không có cửa đâu. Một tiếng như sấm tiếng gầm gừ, hoảng sợ mặt đất đều rung động mấy lần. Chợt, một tiếng ngựa vang lên lên, một viên chiến tướng phóng ngựa theo sinh vật tà ác đỉnh đầu nhảy vọt qua, rơi vào một cái chạy trốn vực ngoại thiên ma trước mặt. Cái này vực ngoại thiên ma quá sợ hãi, đang muốn nghênh chiến, đối phương đã lắc tay bên trong trường kích, hướng về phía hắn mãnh liệt đâm mà đến. Oanh, trường kích bộc phát ra cường đại uy năng, trực tiếp đâm xuyên qua vực ngoại thiên ma lồng ngực. Thật nhanh, thật mạnh mẽ một kích. Vực ngoại thiên ma cúi đầu nhìn trong lồng ngực trường kích, thì thầm nói, mà kia viên chiến tướng trên tay lắc một cái dương lên, trường kích trực tiếp từ nội bộ đem vực ngoại thiên ma một phân thành hai. Nơi xa Ngụy Diên đang nhìn thấy một màn này về sau, cao giọng khen, bá vương tốt võ nghệ. Sau đó hắn quay đầu, hướng bên người Liêu Hóa, Trương Dực hai tướng nói, chúng ta cũng không thể rơi uy phong. Hai tướng cùng nhau gật đầu, cùng Ngụy Diên cùng nhau dẫn một đám thiết kỵ, bày ra thế trận xung phong, xông vào đến sinh vật tà ác bên trong, một đường chém giết, một đường đột phá, bọn họ hướng cực nhanh, tựa như là nóng hổi đao tại cắt lấy mỡ bò. Sinh vật tà ác nhóm mặc dù không sợ sinh tử, không sợ đau đớn, thực sự ngăn không được bọn họ, rất nhanh liền bị bọn họ xông phá chiến trận, đuổi kịp mấy cái chạy trốn vực ngoại thiên ma. Mấy cái này vực ngoại thiên ma đem so với lúc trước vị đồng bạn biểu hiện muốn thoáng tốt một chút, nhìn thấy âm binh quỷ tướng xông đến, bọn họ gầm thét phát khởi tiến công, muốn giết địch phá vây. Nhưng mà Ngụy Diên tam tướng thực lực bây giờ cùng là tại thần kiêu cảnh, dưới quyền bọn họ thiết kỵ cũng thực lực bất phàm. Mấy cái này vực ngoại thiên ma mặc dù dũng mãnh, thực sự rất nhanh liền bị tam tướng chém giết. Tiếp xuống, Hạng Vũ cùng Ngụy Diên chờ anh linh quỷ tướng lại đuổi kịp mấy cái khác vực ngoại thiên ma, đồng dạng không có cho bọn họ chạy trốn, lật bàn cơ hội đem bọn hắn từng cái đánh chết. Mèo đen theo sát tại Hạng Vũ, Ngụy Diên phía sau bọn họ, mỗi có một cái vực ngoại thiên ma bị giết chết, nó liền sẽ kịp thời há mồm nuốt mất cái kia vực ngoại thiên ma linh hồn. Một phen xuống tới, nó cũng coi là ăn cái bụng tròn trịa. Vực ngoại thiên ma toàn bộ bị xử lý sau, ảnh hưởng sinh vật tà ác chú thuật cũng theo đó tiêu tán, khôi phục lý trí sinh vật tà ác, đồng thời cũng khôi phục cảm giác đau, khôi phục đối tử vong sợ hãi. Thấy dẫn đầu vực ngoại thiên ma đô bị giết, tinh thần của bọn hắn lập tức ngã vào đáy cốc, hoặc là thét chói tai vang lên muốn đào mệnh, hoặc là quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Tại La Vân mệnh lệnh dưới, âm binh quỷ tướng nhóm đuổi giết muốn chạy trốn sinh vật tà ác, đồng thời đem những cái kia dập đầu cầu xin tha thứ sinh vật tà ác tóm lấy. Nói đến những này sinh vật tà ác, kỳ thật cũng là lịch đại các thần linh tiến hành giống loài thí nghiệm sáng tạo ra sinh vật, chỉ là bọn hắn trời sinh trong gen có nhược điểm, dễ dàng bị vực ngoại thiên ma cho khống chế. Nhưng là trên người bọn họ một ít gen phi thường có giá trị nghiên cứu, chẳng hạn như người sói tự lành năng lực, hấp huyết quỷ tốc độ vân vân. Nếu là có thể đem những năng lực này giá tiếp đến nhân loại trên người, không thể nghi ngờ có thể khiến nhân loại ta thực lực tăng lên trên diện rộng. May mắn mạng sống sinh vật tà ác, giờ phút này cũng không nghĩ tới. Bọn họ quãng đời còn lại, muốn ở trong phòng thí nghiệm vượt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.